Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 347, dập đầu bồi tội. Chu Trạch Dân biết không nói nhất định là không được, thở dài nói, Mễ đại phu đang tại làm giải phẫu cứu giúp người bị thương. Tả An lập tức cả giận nói, đem chúng ta xe đều vỡ thành như vậy, hắn trả lại có tâm tư làm giải phẫu. Đi, tìm hắn cẩu nhật tính sổ. Nói xong Tả An quay đầu liền đi. Có người dẫn đầu, cái khác lái xe cũng là khí xấu. Lập tức đi theo liền hướng bên ngoài đi. Hầu Vũ sao những người này chỗ đó ngăn được. Kết quả chính là những người này hùng hổ đầy phòng khám cấp cứu tìm Mễ Tử Hiên. Hầu Vũ sao nhìn xem phía trước, kêu loạn người. Khí đạo, Vân lão người này tìm đến đều là người nào? Vân Tín nhất định lúc này cũng là tức giận đến không biết nói cái gì cho phải. Thở dài nói, Hầu Viện việc này trách ta, nhưng cũng không thể để cho bọn họ tại phòng khám cấp cứu như vậy ồn ào a. Hầu Vũ sao một đập chân liền đối với bên cạnh cảnh sát nói. Cảnh sát đồng chí, việc này là sai tại chúng ta đại phu. Gặp chuyện không may chúng ta giải quyết sự tình, cũng không thể để cho bọn họ tại chúng ta cấp cứu trung tâm như vậy ồn ào a. Nơi này có thể có không ít người bệnh kia. Dẫn đội cảnh sát là vẻ mặt cười khổ. Việc này thật sự là không tốt quản, nhưng mặc kệ cũng không được. Đây chính là Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Tất cả Hoa Hạ lớn nhất, tốt nhất bệnh viện, nếu có người ở chỗ này nháo sự ảnh hưởng bệnh viện bình thường khám và chữa bệnh trật tự, mà bọn họ lại đang trận, trả lại không có quản, bên trên truy cứu tới, đến lúc đó không may nhất định là bọn họ. Bọn cảnh sát liếc nhau nhanh chóng đi qua ngăn Tả An những người này. Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cấp cứu bên trong lòng tham lớn. Tả An cũng bệnh viện người, chỗ đó tìm được phòng giải phẫu tại vậy, tìm không được phòng giải phẫu liền không có biện pháp giáo huấn Mễ Tử Hiên. Hắn trở về không có biện pháp cùng lão bản Lục Hồng Khang báo cáo kết quả công tác a. Hiện tại cảnh sát lại ngăn đón hắn, Tả An suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể là trước như vậy. Cùng bệnh viện nói chuyện điều kiện đang nói. Một hồi buộc bệnh viện để cho Mễ Tử Hiên qua, đến lúc đó chính mình một khuyến khích, hào hào giáo huấn hạ cẩu nhật Mễ Tử Hiên. Nội tâm có so đo, Tả An liền đi theo Hầu Vũ độ sáng tinh thể viện lãnh đạo đi cấp cứu trung tâm đại phòng họp. Tả An hướng kia ngồi xuống liền vỗ bàn một cái nói, các người bệnh viện nói đi, việc này giải quyết như thế nào? Cái khác lái xe lập tức phụ họa nói, đúng, nói đi, giải quyết như thế nào? Nhìn xem cả phòng lái xe Hầu Vũ sao một cước đạp chết Mễ Tử Hiên tâm đều có. Hắn thở dài nói, các ngươi là ý kiến gì? Hầu Vũ sao là ý định trước tìm kiếm những cái này lái xe ngọn nguồn. Hầu Vũ sao vừa mới nói xong, lập tức có người nói, giải quyết như thế nào? Bồi thường tiền, ta vừa mua xe. Còn chưa mở vài ngày vậy, liền cho ta vỡ thành như vậy. Ta đó là Mercedes-Benz, các người bệnh viện phải thường cho ta 100 vạn bảo hành sửa chữa phí. Sau đó cho ta cung cấp một cỗ thay đi bộ xe. Lúc nào ta xe tu hào, lúc nào cầm thay đi bộ xe trả lại cho các ngươi. Vị này khai mở đúng là Mercedes-Benz, bất quá lại là cái tam thủ lão khoản Mercedes-Benz. Mới hoa hơn 20 vạn, hiện tại trực tiếp muốn 100 vạn, còn muốn bệnh viện cung cấp thay đi bộ xe, rõ ràng chính là công phu sư tử ngoạm, chuẩn bị lừa bịp bệnh viện một khoản tiền. Hắn vùng này đầu, cái kia lên đường, ta xe không có tốt như vậy, nhưng cũng là xe mới, các người bệnh viện bồi thường ta 50 vạn là được. Ta này rất bận. Chậm chế ta một phút đồng hồ, các ngươi biết ta tổn thất bao nhiêu tiền không? Mấy trăm vạn a, ta tổn thất các ngươi có cho, còn phải cho ta cung cấp thay đi bộ xe, cũng không với các ngươi nhiều muốn. 200 vạn cho ta, Việc này cho dù vị này xe chính là cái phá hiện đại, hắn chính là cái chuyến đặc biệt lái xe. Hiện tại chuyến đặc biệt cũng không nên làm. Hắn một phút đồng hồ đừng nói lợi nhuận mấy trăm vạn. Lợi nhuận mấy nhanh đều tốn sức. Nhưng bây giờ có tốt như vậy lừa bịp tiền cơ hội. Hắn làm sao có thể buông tha? Có vị này dẫn đầu, những người khác tự nhiên học theo. Nhào nhào là công phu sư tử ngoạm. Muốn rất làm thịt bệnh viện một bút. Hầu Vũ sao nghe được mồ hôi lạnh đều hạ xuống. Dựa theo những người này yêu cầu 100 vạn, cái kia 200 vạn, hơn 80 người chỉ là bồi thường khoản chính là cái giá trên trời. Còn có những người này toàn bộ cùng bệnh viện muốn thay đi bộ xe. Hầu Vũ sao thượng kia cho bọn hắn tìm nhiều như vậy xe đây? Hầu Vũ tinh cầu trợ giống như nhìn về phía cảnh sát giao thông. Hy vọng cảnh sát giao thông có thể đứng ra giúp đỡ bệnh viện nói hai câu. Khiến những người này khác công phu sư tử ngoạm. Nhưng việc này cảnh sát giao thông thật sự là không có biện pháp quản. Vi phạm luật lệ là Mễ Tử Hiên. Xung đột cũng là hắn. Hiện tại người lái xe tìm tới cửa phải bồi thường. Là đương nhiên, đang nói hơn 80 cái lái xe trong có trả lại mở ra Bentley như vậy xe sang trọng. Rõ ràng chính là ở kinh thành có uy tín danh dự người. Bọn họ chính là cái tiểu cảnh sát giao thông. Nếu vì bệnh viện nói chuyện, đem những này người cho đắc tội, những người này cần phải nện chính mình bát cơm không thể a. Vì vậy mấy cái cảnh sát giao thông nhao nhao trang nhìn không thấy Hầu Vũ tinh cầu trợ ánh mắt. Hầu Vũ sao vừa nhìn cảnh sát giao thông không trông cậy được vào. Suy nghĩ một chút nói, như vậy chúng ta bệnh viện có chuyên môn luật sư. Bọn họ hội toàn quyền phụ trách chuyện này. Ta có cái hội, trước hết xin lỗi không tiếp được. Hầu Vũ sao đường đường kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện viện trưởng, vậy cũng có thể cùng Tô Chí Cường này hai giáp bệnh viện tiểu viện trưởng giống như tại đây cho. Những thứ này là công phu sư tử ngoạm ý định rất làm thịt bệnh viện ra hỏa cười theo mặt. Nói tốt, việc này hắn mặc kệ. Bệnh viện tự nhiên có luật sư ra mặt. Tả An nhìn Hầu Vũ sao muốn đi lập tức đứng lên ngăn lại hắn nói. Sự tình không có giải quyết đã nghĩ chạy đi. Ngươi cho rằng khả năng sao? Ta cho ngươi biết họ Hầu. Hôm nay việc này ngươi phải cho chúng ta cái nói rõ. Bằng không thì chúng ta liền với các ngươi bệnh viện không để yên. Lời nói thật nói cho ngươi. Chúng ta trên xe cũng có xe 5 giám sát và điều khiển. Các ngươi xe cứu thương đụng chúng ta xe một màn chúng ta đều chụp được. Chúng ta nếu cầm những video này truyền tới trên mạng, ngươi nói đối với các ngươi bệnh viện hội có ảnh hưởng gì? Nghe xong lời này Hầu Vũ sao nội tâm chính là lộp bộp một chút. Nếu thật là những cái này lái xe cầm xem truyền đi đến trên mạng đi. Khiến cho nhân dân cả nước chú ý phiền toái có thể to lắm. Tại truyền tới bên trên các vị lãnh đạo trong lỗ tai khẳng định phải điều tra. Một điều tra liền sẽ phát hiện Mễ Tử Hiên chính là cái thực tập sinh. Nhưng không chứng nhận làm nghề y. Việc này hay là hắn đặc biệt phê. Tại cộng thêm Mễ Tử Hiên xung đột sự tình. Hắn này viện trưởng đương còn là không lo. Hầu Vũ sao bây giờ là đi cũng không được. Không đi cũng không được. Một chán quan tòa. Một lát nữa Hầu Vũ sao nói thẳng. Chúng ta bệnh viện có thể bồi thường. Nhưng các ngươi phải bồi thường khoản quá nhiều. Chúng ta bệnh viện không ủng hộ. Như vậy chúng ta bệnh viện hội phối hợp cảnh sát giao thông cùng với công ty bảo hiểm đối với các vị cỗ xe tổn thất là một cái ước định. Đến lúc đó bồi thường khoản dựa theo ước định. Tả An lập tức cười lạnh nói, ước định, bọn chúng ta đợi không? Chúng ta vội vàng vậy, chúng ta yêu cầu các ngươi bệnh viện hiện tại liền bồi thường tiền. Bằng không thì việc này không để yên, trừ phi, Hầu Vũ sao nghe được phía trước lời tâm liền, bang bang, nhảy loạn. Bệnh viện làm sao có thể dựa theo bọn họ nói tiến hành bồi thường? Nhưng nghe xong Tả An phía sau lời cảm giác còn có nói. Lập tức nói, trừ phi cái gì, Hầu Vũ Sao lạnh lùng cười nói, tiền chúng ta có thể ít đi, thế nhưng cái kia Mễ Tử Hiên phải qua đến cho chúng ta dập đầu bồi tội. Bằng không thì việc này không để yên, bọn tài xế là hận chết Mễ Tử Hiên, nghe xong để cho tiểu tử kia qua dập đầu bồi tội. Lập tức liền nhao nhao phụ họa nói, đúng, để cho hắn qua đến cho chúng ta dập đầu bồi tội. Bằng không thì việc này sẽ không xong. Tất cả mọi người nghĩ ra trong nội tâm này miệng ác khí. Dù cho ít thì ít tiền cũng được. Đương nhiên trong đó cũng có người không muốn như vậy. Mễ Tử Hiên dập đầu cái đầu có thể giá trị bao nhiêu tiền? Còn không bằng cùng bệnh viện nhiều yếu điểm bồi thường khoản tới thật sự. Hầu Vũ Sao cũng là bị Mễ Tử Hiên khí xấu. Nghiêng đầu nhìn xem Vân Tín nhất định không khách khí nói. Vân lão nhân là ngươi gọi tiến bệnh viện. Chuyện này cũng là ngươi tìm ta đặc biệt phê. Hiện tại xuất việc này, ngươi xem xử lý a. Nhưng hạ câu này Hầu Vũ Sao thở phì phì ngồi xuống không nói lời nào. Vân Tín nhất định cho rằng bọn tài xế yêu cầu quá phận. Nhưng vừa nghĩ Mễ Tử Hiên trợ lý đây cũng quá khác người. Đem bọn họ khí thành như vậy đến cũng là nên. Tại vừa nghĩ hiện tại có này dưới bậc thang, tạo lối thoát, không bằng để cho Mễ Tử Hiên nhẫn khẩu khí này. Bởi vậy ít nhất bệnh viện có thể bồi thường số tiền kia. Không cho hắn xuất, nếu bệnh viện mặc kệ, để cho hắn bồi thường, Mễ Tử Hiên kia bồi thường được a? Coi như là những cái này lái xe không công phu sư tử ngoạm. Quang là bọn hắn đụng xấu cỗ xe bảo hành sửa chữa phí cũng không phải Mễ Tử Hiên một cái đến từ huyện thành nhỏ thực tập sinh có thể bồi thường được. Nghĩ vậy Vân Tín nhất định thở dài nói, đi, ta đi nói với hắn nói. Chu Trạch Dân đột nhiên kéo lấy Vân Tín nhất định nhỏ giọng nói, Vân lão đây là dập đầu bồi tội, quá mức a. Vân Tín nhất định thở dài nói, không như vậy thế nào? Hiện tại hầu viện tại nổi nóng, nếu tại không giải quyết việc này, đem hắn khó thở, bệnh viện vung tay mặc kệ, để cho Mễ Tử Hiên chính mình bồi thường những người này tổn thất. Hắn thường nổi sao? Chu Trạch Dân vội la lên, có thể hắn làm như vậy cũng là cứu người sốt ruột a. Cái đứa bé kia tại muộn một hồi nhưng là không còn cứu. Sinh mệnh vô giá a. Vân Tín nhất định bất đắc dĩ nói, đạo lý kia ngươi ta đều hiểu, có thể là bọn hắn, nói đến đây phiết nhất nhãn tả an những người này nói. Bọn họ không hiểu a, bọn họ đã nghĩ ngợi lấy thừa cơ hội này muốn thượng một số tiền lớn. Biết được nghĩ tới chúng ta bác sĩ sở dĩ làm là như vậy nghĩ cứu người. Mễ Tử Hiên đứa nhỏ này tuy làm việc quá giới hạn, thế nhưng cái hợp cách bác sĩ, ta nghĩ hắn sẽ nhớ có thông. Ta đi nói với hắn nói, không thể tại để cho bọn họ ồn ào hạ xuống. Chu Trạch Dân lôi kéo Vân Tín nhất định tay không nải trượt xuống, hắn có thể làm là được thật dài thở dài. Chính như Vân Tín nhất định theo như lời, Mễ Tử Hiên là một hợp cách bác sĩ, đối mặt người bệnh hắn lựa chọn là chính xác. Cái đứa bé kia tổn thương trì hoãn không nổi. Hiện trường xe chắn thành như vậy, bọn tài xế lại không cho đường, cũng đều nhao nhao đi phía trước lách vào. Không đem bọn họ xe phá khai như thế nào, hãy mau đem hài tử đưa đến bệnh viện cứu hắn một người. Hắn mới 8 tuổi a, nhỏ như vậy cũng bởi vì kẹt xe chậm trễ cứu giúp mà chết đi. Đối với đứa bé này mà nói quá không công bình. Đối với hắn người nhà mà nói cũng không công bình. Nếu như Mễ Tử Hiên lúc ấy không làm như vậy, trơ mắt nhìn xem hài tử chết đi, hắn hội cả đời hối hận. Sinh mệnh vô giá, có thể hắn cứu hài tử, kết quả kia lại cho mình rước lấy nhục lớn như vậy phiền toái. Không ai đồng tình hắn, trừ nhóm người mình, không ai cho là hắn đối đầu. Tại cái khác trong mắt người một cái 8 tuổi hài tử sinh tử không quan hệ trọng yếu. Trọng yếu là bọn họ xe. Chu Trạch Dân càng muốn nội tâm càng khó chịu. Đang nhìn tả an những người này vẻ mặt đắc ý biểu tình. nội tâm lại càng là tức giận. Hắn không muốn tại thấy bọn họ này bức chết nhận thức tiền sắc mặt. Bất đắc dĩ thở dài nổi giận đùng đùng ra ngoài. Bên kia Vân Tín nhất định thay quần áo tiến được giải phẫu phòng. Hắn không có trực tiếp cùng Mễ Tử Hiên nói, mà là đều giải phẫu sau khi kết thúc hắn mới cùng Mễ Tử Hiên nói. Mễ Tử Hiên nghe xong vẻ mặt cười lạnh nói, để ta cho bọn hắn dập đầu bồi tội. Một đám lạnh lùng ích kỷ hỗn đàn, Vân lão bọn họ ở chỗ nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.